Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, Rockefeller cùng vương tộc tà ma. Trần Lâm lắc đầu một cái, cười nói, người nghĩ rằng ta là lo lắng các người yêu tinh nhất tộc giống như Thâm Uyên đại thế giới tà ma một dạng, đem địa cầu chiếm làm của mình. Sophia nghi ngờ, nói, chẳng lẽ không phải là... Trần Lâm cười nói, ta tin tưởng các người yêu tinh nhất tộc là yêu tốt hòa bình, tôn trọng sinh mạng chủng tộc. Về phần xâm phạm những thế giới khác, các người yêu tinh nhất tộc còn không làm được. Sophia rất cảm động, trong lòng vô hình đối với Trần Lâm sinh ra vẻ hảo cảm. Tên nhân loại này mặc dù cuồng vọng đến không có bên, còn bắt được nàng không ít tộc nhân, nhưng nói vẫn là tràn đầy để ý. Yêu tinh công chúa nói, vậy ngươi càng hẳn là đem tòa tế đàn này giao cho ta. Chỉ muốn thành công đem tộc nhân của ta truyền đưa tới địa cầu, các ngươi liền không còn là một mình phấn khởi chiến đấu. Trần Lâm nói, ngươi xác định ngươi có thể đem tế đàn thành công cải tạo? Yêu tinh công chúa do dự một chút, nói, ta không xác định, nhưng có thể làm một lần thí nghiệm. Hơn nữa cơ hội thành công lớn vô cùng. Trần Lâm nói, nhưng ta không cho là như vậy. Mặc dù ta đối với đường hầm không thời gian cũng không biết, nhưng địch nhân của chúng ta là Rockefeller. Nó là một người cường đại bán thần. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, để cho nó hàng lâm địa cầu, ngươi và ta, còn có địa cầu trên tất cả sinh linh đều sẽ chết. Yêu tinh công chúa lại kiên trì nói, vậy nếu như thành công đây? Trần Lâm cười nói, bây giờ không phải là tham khảo thành công hay thất bại thời điểm. Tất cả đối với địa cầu có nguy hại không xác định nhân tố đều không thể tồn tại. Ta không chịu thua, yêu tinh công chúa lập tức nói. Nếu như vậy, vậy ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Trần Lâm nói, nói một chút coi. Yêu tinh công chúa nói, ta biết trên tay ngươi có rất nhiều tiên thạch, cho ta 1000 miếng. Sẽ giúp ta tại Long trong trận xây dựng đường hầm không thời gian. Trần Lâm nhìn lấy nàng, bừng tỉnh công khai. Đây mới là yêu tinh công chúa mục đích. Là Bella nói cho ngươi đi. Là tôn quý nữ thần yêu tinh. Ngươi hẳn là dùng giọng tôn kính. Yêu tinh công chúa rất tức giận. Trần Lâm cười nói, trước Bella để cho ta đi lòng đất Long Cung. Nói là để cho ta giúp một chuyện. Chuyện này chính là trợ giúp ngươi xây dựng đường hầm không thời gian. Không tệ, yêu tinh công chúa vội vàng gật đầu. Cũng sẽ không sửa chữa Trần Lâm đối với nữ thần đại nhân bất kính danh xưng. Chỉ có hai người chúng ta thế giới liên hợp lại, mới có thể đối kháng tà ác Rockefeller. Còn có Thâm Uyên đại thế giới cái kia giống như hoàng trùng tà thú đại quân. Trần Lâm nói, được, ta đáp ứng rồi. Người đáp ứng. Yêu tinh công chúa sững sờ, trợn to mắt, nàng vốn cho là Trần Lâm sẽ kiếm cớ trì hoãn một ít thời gian. Trở về suy nghĩ thật kỹ lại câu trả lời nàng, tên nhân loại này lại thật giống như xem xét cũng không có xem xét liền trực tiếp đáp ứng. Trần Lâm cười nói, đúng vậy, ta đáp ứng rồi, trong tay của ta còn có mấy ngàn miếng tiên thạch, người muốn nói ta đều có thể cho ngươi. Tại xây dựng đường hầm không thời gian thời điểm, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Quá tốt rồi. Trần Lâm, ngươi yên tâm. Ta yêu tinh nhất tộc tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Yêu tinh công chúa rất vui vẻ. Địa cầu cuối cùng không phải là yêu tinh thế giới. Đi tới tinh cầu này đã có hơn nửa năm thời gian. Nàng tự nhiên phi thường nhớ quê hương của mình. Trở về chi tâm vô cùng khẩn cấp. Nhìn lấy nụ cười rực rỡ Trần Lâm, yêu tinh công chúa nhất thời hảo cảm tăng nhiều. Chẳng qua là, tại sao tên nhân loại này cười như vậy đáng ghét. Cực kỳ tức giận. Bên này, Trần Lâm tay cầm đãng ma kiếm. Vẫy tay một kiếm chém ở huyết sắc trên tế đàn. Nương theo lấy một trận tiếng nổ. Huyết sắc tế đàn nhanh chóng tan vỡ. Tan rã, mà theo huyết sắc tế đàn bị phá hủy. Giữa không trung đang chậm rãi thành hình đường hầm không thời gian cũng đã biến mất. Cũng trong lúc đó, tại tinh không xa xôi bên kia, khoảng cách địa cầu đạt tới mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài tinh vực. có một viên thể tích so với địa cầu lớn hơn mấy vạn lần tinh cầu. Theo trong tinh không đi xuống nhìn lại, viên tinh cầu này tựa như hành tinh, chính tản ra hào quang màu đỏ ngòm, đem chung quanh trong tinh không tử tinh đều nhuộm thành nửa đỏ nửa đen. Tinh cầu phía bắc, có một tòa 1.000.000 mét cao cự phong. Cự phong đỉnh núi bị tiêu diệt, tọa lạc từng ngọn dùng đủ loại xương xây dựng mà thành hài cốt cung điện. Cao lớn dữ tợn ngai vàng, bưng tòa một cái sinh một cặp ma góc người đàn ông trung niên. Hắn con ngươi máu đỏ, quanh thân uy áp mênh mông, sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh nhạt nhìn chăm chú trước người một viên lớn chừng quả đấm màu đen thủy. Tinh cầu, thủy tinh cầu biểu tình ma quang bắn ra bốn phía. Mơ hồ có hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Không ngoài dự đoán, cuối cùng vẫn bị thất bại. Nhìn lấy huyết sắc kia tế đàn bị phá hủy, trên mặt người đàn ông trung niên cũng không có lộ ra biểu tình thất vọng. Chẳng qua là trong mắt ma khí càng thêm nồng nặc. Một cái nắm giữ không gian pháp tắc nhân loại thiên tài, giết chết vẫn còn có chút đáng tiếc. Bất quá, ta Rockefeller ngồi lên người chúa tể này vị trí, giết chết thiên tài còn thiếu sao? Người đàn ông trung niên tự nói. Âm thanh giống như đao phiến tại thủy tinh trên huy động, khiến cho người tê cả da đầu. Trong giây lát, trong mắt của hắn bắn ra hai vệt huyết quang. Huyết quang tựa như thực chất, bắn ra hài cốt cung điện. Rất nhanh, từng cái lưng mọc bức cánh tà ma tiến vào cung điện. Rất cung kính quỳ lạy ở dưới ngai vàng. Tại Thâm Uyên đại thế giới, có cấp thấp tà thú cùng cao đẳng tà ma phân chia. Mà tại cao đẳng tà ma bên trong, lại có phổ thông tà ma cùng vương tộc tà ma hai loại. Giống như đại lực thần ma viên, song đầu ma viên loại này tà ma, chính là phổ thông tà ma, mà vương tộc tà ma, chúng nó ký hiệu chính là lưng mọc ma dược. Phổ thông tà ma có thể do cấp thấp tà thú tiến hóa mà thành, cho nên số lượng rất nhiều. Nhưng vương tộc tà ma thì không phải vậy. Một đời truyền thừa xuống, huyết mạch dần dần bị làm loãng. Vương tộc tà ma số lượng cũng càng ngày càng ít. Có thể nói chết một người thì bớt một người. Ở bên trong tà ma nhất tộc, vương tộc tà ma thế lực là phi thường khổng lồ. Chúng nó thống lĩnh lần lượt phổ thông tà ma chủng tộc cùng vô số tà thú. Nắm trong tay Thâm Uyên đại thế giới quảng đại địa bàn. Chỉ tiếc, cường đại tà thần chúa tể Rockefeller đối với bò lổm ngổm tại dưới chân hắn đông đảo vương tộc tà ma cũng không coi trọng. Đây là bởi vì bản thân hắn chẳng qua là phổ thông tà ma. Tại may mắn lấy được tổ ma huyết mạch sau, mới từng bước ngồi lên chúa tể ngai vàng. Đại nhân, là chuyện gì kêu gọi ta chờ? Một cái tuổi già vương tộc tà ma hỏi. Bóng người của Rockefeller núp ở trong ma vụ, quanh thân tản mát ra ma uy làm một đám vương tộc tà ma đều là sợ mất mật. Hắn mặt không cảm giác nói. Ba người kia nô bộc thất bại. Chuyện này, tuổi già vương tộc tà ma mặt liền biến sắc. Tùy tiện nói. Đại nhân, chúng ta còn có cơ hội. Thỉnh cho phép ta tộc dũng sĩ tự mình đi trước cái thế giới kia. Ắt phải đem đường hầm không thời gian kiến tạo ra được. Không cần, Rockefeller nói. Đây là kế hoạch của các ngươi. Hiện tại, dựa theo kế hoạch của ta tới. Tuổi già vương tộc tà ma vội la lên. Đại nhân, tộc ta tổng cộng cũng chỉ có 3 tòa nuôi ma hồ. Cho dù chẳng qua là hiến tế trong đó một tòa, vậy cũng sẽ để cho tộc ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Xích, một vệt ánh sáng màu máu tia chớp. Tuổi già vương tộc tà ma còn chưa phản ứng lại, trong nháy mắt liền bị cắt thành hai khúc. Bể tan tành nội tạng cùng ma huyết chảy đầy đất. Tộc lão, phụ cận vương tộc tà ma kinh hô. Rockefeller nhàn nhạt nói, ai còn muốn phản đối? Chúng vương tộc tà ma hai mặt lẫn nhau khuy, cuối cùng cùng kêu lên run rẩy nói, cần tuân mệnh lệnh của chúa tể đại nhân. Vậy liền bắt đầu đi. Rockefeller thân ảnh cao lớn đã biến mất hài cốt ngai vàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.